Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 140 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Đục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bị Lý Dật nói trúng tim đen, Đan Tuyết Phong đỏ mặt cũng không trả lời Lý Dật, nằm im trên giường, nhắm mắt lại nhưng không biết có ngủ thật hay không. Lý Dật cũng ngủ, hơn nữa ngủ rất say. Có đấu thần điện tổng điện chủ uy áp, cho dù Đan Tuyết Phong có 10 lá gan cũng không có dám ám hại mình trong khoang thuyền này. Đương nhiên, Lý Dật hắn cũng không dám. Khi thức dậy, sắc trời đã sáng, có lẽ thời điểm cũng không còn sớm. Lý Dật nhìn qua bên giường Đan Tuyết Phong, không có ai. Vì thế cũng rời giường, vặn eo bẻ cổ đi ra ngoài boong thuyền. Vì tổng điện chủ không muốn người khác biết là mình đã đến, nên trên boong thuyền rất thảy đều rất bình thường, mà có chút nhàm chán nữa. Đám người cường giả tụ năm tụ bảy trên boong thuyền, cũng có người ngồi xếp bằng luyện công, cũng có người ngồi khoác lác, cũng không ít người uống rượu bài bạc, gây chuyện cãi lộn hoặc đang ngồi ngẩn cả người. Đến giờ tự tin đi lại boong thuyền thì cũng không ai để ý. Mười mấy chiếc thuyền hợp thành một, các boong thuyền cũng được dùng những tấm ván gỗ nối thông xếp thành một hàng, cũng có quy mô lớn như là một thị trấn nhỏ. Mới bước hơn 10 mét thì nghe thấy giọng của một giọng nói nửa mừng nửa lo. Lý Dật, đội trưởng, thế nào, người cũng tới hả? Lại là Tắc Mã Lý, tên này là thành một bộ trang phục bình tĩnh không biết lấy từ đâu ra. Trong đám cường giả lòng ngư hỗn tạp cũng không có chút nào thu hút. Cùng với tiếng hồ nhỏ của Tạc Mã Lý, Ánh Vô Tình cũng không biết từ đâu chui ra. Cách ăn mặc của Ánh Vô Tình lại hoàn toàn không giống với Tạc Mã Lý. Một bộ trang phục ổn sát diễm lệ, thể hiện được nét đẹp của vóc dáng. Mái tóc dài như suối màu đen trải ra trước cái cổ trắng ngần, lộ vẻ gợi cảm vô cùng. Tuy ai cũng thích cái đẹp, nhưng trong trường hợp này không thể chờ đợi được mà trang phục như vậy chỉ có loại người như Ánh Vô Tình mới có tâm trạng để làm thôi. Đội trưởng Lý Dật, không ngờ có thể gặp mặt sớm như vậy. Thế nào, váy của ta có đẹp không? Lý Dật cười một cách đau khổ. Ta muốn biết trong dung giới của người, ngoài đồ ăn đồ uống ngon ra, rốt cuộc có thứ gì có thể dùng để đi mạo hiểm không? Kể từ khi kết giao với đội trưởng, Vô Tình đã hiểu ra, nữ nhân nếu muốn dựa vào việc tu luyện, đấu khí để mà chinh phục thế giới là điều không thể. Cho nên ta đã quyết định sử dụng vũ khí mạnh nhất của ta. Anh Vô Tình chỉ trang phục nữ trang của mình. Thật ra, ta cũng chỉ mới vừa làm đẹp mà thôi, đang muốn triển khai một chút hiệu quả đây. Hiệu quả đúng là rất rõ. Kể từ lúc Anh Vũ Tình xuất hiện trên boong thuyền, nam nhân có thể nhìn thẳng tới chỗ Anh Vũ Tình, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn nàng. Thậm chí đã có vài hán tử đã xông tới. Mỹ nữ, nàng xuất hiện từ chỗ nào vậy? Một hán tử tướng mạo thô lỗ, xem ra đã uống không ít rượu, tỏ ra vô cùng gấp gáp, cũng không để ý Lý Dật đang cùng Anh Vũ Tình nói chuyện, ngang ngược chọc vào. Đến gần Anh Vũ Tình để nói. Đại ca nói đùa rồi, ta cũng không phải bong bóng, sao lại là xuất hiện từ chỗ nào chứ? Anh Vũ Tình đá lông nhau đầy vẻ ủy mị. Lý Dật và Tắc Mã Lý cũng không nhiều lời, chỉ lạnh lùng nhìn Anh Vũ Tình triển khai mị lực nữ nhân của mình. Đại hán kia thấy Anh Vũ Tình ở trên đường, cũng không phải nữ nhân hay xấu hổ, lập tức hào hứng đến cười mà nói. Mỹ nữ, ở đây nhiều người xấu lắm, đến đây, ca ca bảo vệ nàng nào. Mượn cảm giác say, bàn tay to lớn đưa ra ôm lấy eo của Anh Vũ Tình. Nhưng bàn tay to lớn này cứ như không phải ôm vào eo của Anh Vũ Tình, mà là đặt lên một mình cá trơn tuột, trượt xuống. Người muốn bảo vệ ta dường như rất nhiều đó, người có thể đánh được bọn họ không? Anh Vũ Tình cười mỉm chỉ vào đám sói càng ngày càng vây lấy nàng đông hơn, nửa đùa nửa thật mà dúi dục. Đại hán bị Anh Vũ Tình khích, lập tức hăng hái, quay sang phía đám người cả tiếng mà nói. Đó là ai? Đứa nào dám cướp nữ nhân của ta? Lý Dật phán đoán, thực lực đại hán này ước chừng cũng dưới mức đấu hoàng ngũ tinh. Cũng xem như là không tồi rồi. Nhưng ở đây, một đấu hoàng ngũ tinh dường như còn xa mới có thể hiên ngang đi qua đi lại. Quả nhiên lập tức có người ra chứng kiến. Kẻ ứng chiến này là một hỏa gia, nhìn có vẻ hung ác nhảm hiểm thầm trầm, gầy gầy cao cao, toàn thân là một người có một cảm giác u ám. Nam nhân âm trầm lạnh lùng kia nói, Mà Tư, đừng có ý là mình uống được mấy cân nước tiểu ngựa mà không biết trời cao đất dày gì. Thức thời thì cút sang một bên, ngắm biển đi. Thì ra là Sử Thành Vân lão tiên sinh. Sâu bên trong đôi mắt mờ hồ của Mạt Tư có chút sợ hãi. Nhưng thứ nhất, đã uống không ít rượu. Thứ hai, là người đẹp trước mắt, tử sắc hỏa lẫn, là gàn lập tức to lên. Vẻ sợ hãi chỉ trong phút chốc rồi mạnh mẽ nói. Cái tên đại thần đế quốc Sử gia này muốn dọa người khác sợ thì thôi đi. Muốn làm Mạt Tư ta sợ ư, xem ra còn chưa đủ tư cách đấy. Sử gia Sử Thành Vân cũng là trưởng cũ tuần rồi. Đối với một cường giả tu luyện đấu khí mà nói, tuổi ta có ảnh hưởng đến sự cường tráng, bị gọi là lão tiên sinh. Mạt Tư như càng muốn chọc tức hơn. Bị chọc tức như vậy, khuôn mặt vốn hùng ác nhàm hiểm của Sử Thanh Vân trở nên lạnh lùng, khiến cho người ta thấy rét. Không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, xem ra không giáo huấn người một chút, người sẽ không biết làm người nên kiêm tốn một chút thế nào. Đấu dược màu đen được triển khai, Sử Thanh Vân đã bay lên không trung, ngoắc Mạt Tư lên. Đến đây, có gan thì lên đây nào. Đấu thần điện có quy tắc, trên thuyền không được đánh nhau vì lý do cá nhân. Đương nhiên, đánh nhau trên không thì sẽ không ai quản. Mạt Tư giận mình, nhưng vẫn triển khai đấu dược bay lên, miệng vẫn cười ngạnh mà nói. Ai sợ ai chứ, chiến thì chiến. Hắn tiến lên, đấu khí trong lòng bàn tay dĩ nhiên là đang sôi trào, nện về phía Sử Thanh Vân. Chưa gây hấn như vậy trên không của bằng thuyền, mỗi ngày đều không có chục lần thì cũng 7-8 lần. Trừ phi xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng, đấu thần điện cũng không muốn quản thúc. Những cường giả không quan hệ kia thì càng vui khi được xem kịch vui trong khoảng thời gian nhàm chán này. Vì thế đã nhào nhào xông tới xem trận chiến. Sử gia ở Đại Thần Đế Quốc thuộc loại trâu bò sao? Lý Dật mặc dù thực lực phi phàm, nhưng lịch duyệt về thế giới này vẫn còn hơi thấp một chút. Bởi vậy, lên tiếng hỏi Tác Mã Lý ở bên cạnh. Tên Sử gia này sao? Nói thế nào nhỉ? Nói hắn mạnh thì cũng không tính là quá mạnh, nói yếu thì cũng chẳng phải yếu. Trong Đại Thần Đế Quốc thuộc dạng ở giữa thế lực hàng 2 và hàng 3. Vì có giao hảo với đấu thần điện, bình thường nếu không cần thiết thì cũng không ai muốn trêu chọc bọn hắn. Thế nào, đội trưởng có hứng thú với đám này sao? Lý Dận rất rõ, Đại Thần Đế Quốc là đế quốc mạnh nhất đấu thần đại lục. Trên con đường cường giả của mình không có cách nào lảng tránh. Bởi vậy hiểu thêm một chút sự tình ở những đế quốc lớn này chỉ là có lợi chứ không có hại. Sử Thanh Vân này không biết là có vai trò trong tầng lớp nào của Sử gia. Sử Thanh Vân chính là gia chủ của Sử gia. Đội trưởng Lý Dật, không nhẽ đến cả điều này ngươi cũng không biết sao? Điều này ta thật sự không biết đấy. Lý Dật lặng lẽ cười, lập tức có chút coi thường Sử gia. Là một gia chủ của một gia tộc, thực lực của Sử Thanh Vân cũng chỉ hơn Mạt Tư khoảng tam tinh. Gia chủ đấu hoàng bát tinh, thường thường như vậy thực sự rất khó coi. Giữa không trung, hai vị đấu hoàng đã đánh đến phát nóng, đấu kỹ nện đến khí thế ngất trời. May mà, có lệnh cấm của đấu thần điện, Sử Thanh Vân và Mạt Tư đều tính toán độ cao để tránh đấu kỹ đánh qua đánh lại, làm hư hao đội thuyền. Vì vậy, đám đông đang xem cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên, người thực sự vui mừng trong đám người đang xem chỉ có mỗi một anh Vũ Tình, khiến cho hai người đàn ông vì mình mà trở thành hai con gà trọi. Bất luận là từ góc độ hư vinh trong lòng hay là từ góc độ có thể khống chế đàn ông, cũng đều được coi là một thủ đoạn thực dụng đơn giản. Cuộc chiến giữa không trung cũng không tiếp tục được bao lâu. Sự chênh lệch thực lực ở đó, khác biệt tam tinh mặc dù không phải lớn, nhưng Sử Thanh Vân dù sao cũng có thế lực của một gia chủ. Khi thế nào cũng là một điều kiện quan trọng. Điều không phải sợ Mạt Tư kia. Ưu thế duy nhất của Mạt Tư là đã uống rượu rất nhiều, vì thế trở nên không còn biết sợ là gì. Ầm một tiếng, sau một chiêu đấu kỹ, trên không trung Mạt Tư bị bật mạnh ra, rời tự do xuống bong thuyền, toàn thân bị một lớp băng xương dày bao phủ. Xem ra, mặc dù không phải lo cho tính mạng, thế nhưng tình hình cũng không là được khả quan cho lắm. Sử Thanh Vân đánh bại Mạt Tư, khi thế càng tăng lên, căn bản không muốn nhìn thấy tên Mạt Tư đang nằm trên bong thuyền mà nhẹ nhàng tiến đến bên ánh Vũ Tình. Còn người nào muốn khiêu chiến với Sử gia chủ không? Ánh Vũ Tình quét nhìn một vòng, sau đó nhìn vào Lý Dật. Lý Dật nhất thời cũng không rõ cô nàng này rốt cuộc muốn làm gì. Vẫn làm bộ thờ ơ, không liên quan gì đến mình. Trong đám đông, thực lực của Sử gia chủ tuyệt đối không phải là cao nhất. Nhưng đối với những cao tình đấu hoàng kia, đều vì thân phận của mình, không muốn trong đám đông là vì một người phụ nữ mà liều mình chiến đấu. Còn những cường giả thực lực kém hơn Sử gia thì sẽ càng không đi rước lấy cái nhục rồi. Vì thế nhất thời không ai ra ứng chiến. Cô em, có Sử lão gia ta ở đây, thì còn có Hỏa gia nào không tự lượng sức mình dám ra đây chứ? Trên mặt của Sử Thanh Vân thoáng chút dầm tả, vì Sử gia chủ này, bình sinh ngoài trừ tu luyện đấu khí thì không ưa thích cái gì khác. Bởi vậy thấy nữ sắc đẹp một chút, đã không để ý mình là một gia chủ có thế lực và thân phận đấu hoàng bát tinh mà đi khiêu chiến với mặt từ kia. Sử gia chủ quả nhiên sát khí rất tốt, xem ra những thứ gọi là cường giả đều sợ Sử gia chủ rồi. Liếc xéo ánh mắt qua phía Lý Dật vẫn là sự vũ mị uyển chuyển. Lý Dật cuối cùng đã hiểu, anh Vũ Tình đang ra ám hiệu cho mình ra tay. Nói thật, Lý Dật không có chút hứng thú nào với anh Vũ Tình. Đặc biệt trong tình cảnh hiện nay ở Long Đảo, càng không muốn ra mặt đánh nhau để mà tranh giành một nữ nhân. Nhưng Sử Thanh Vân kia nét mặt dâm tà thật khiến cho người ta khó chịu. Anh Vũ Tình nói thế nào thì cũng là một mỹ nữ, hòa nhài căm bãi phân trâu, chuyện này có vẻ không ổn rồi. Tạc Mạn Lý chẳng đã người không có hứng thú đánh vài chiều cùng với Sử gia sao? Lý Dật linh cơ khẽ động, dùng cùi trỏ chọc vào bên người thủ lĩnh hải tặc. Tạc Mạn Lý đứng sững sờ, chuyện hắn muốn làm bây giờ nhất là ít xuất hiện thôi. Phải biết trong đám cường giả này có không ít người mình đã đối đầu rồi. Nếu bị nhìn ra thân phận, tuyệt đối không phải chuyện gì hay ho. Huống chi, anh Vũ Tình là một nữ nhân xinh đẹp, lại là một nữ nhân cường thế. Hắn không phải không muốn, mà là không dám hy vọng xa vời. Nhưng Lý Dật đã yêu cầu hắn xuất thủ, Tạc Mạn Lý không thể cự tuyệt. Sở gia chủ, làm người nên tự hiểu mình. Đống phần nhà ngươi căn bản là không xứng với anh Vũ Tình tiểu thư. Có chỗ dựa là đấu tôn cấp bậc như Lý Dật, Tạc Mạn Lý quyết định xuống tay. Ngay khi mở miệng đã làm cho mọi người kinh ngạc. Sự gia chủ người ta mặc dù chỉ là thế lực hàng hai, hàng ba trong Đại Thần Đế Quốc, nhưng Đại Thần Đế Quốc cũng là đế quốc mạnh nhất của đấu thần đại lục. Thế lực hàng hai, hàng ba trong đế quốc này thì có thể nói là thế lực số một ở những đế quốc khác. Hơn nữa, thực lực đấu hoàng bát tinh của Sử Thanh Vân bày ra trước mắt đó. Có người kêu chiến thì một miệng cũng phải biết nể vài phần. Thứ nhất, nếu có thua thì còn đường mà xuống. Thứ hai là cũng không đến mức đắc tội với Sử gia của Đại Thần Đế Quốc. Chỉ có điều Tạc Mạn Lý hình dung Sử Thanh Vân như đống phân, quả thực lên mặt được một chút trước mặt anh Phụ Tình. Vì thế không ít cường giả không nhịn được nổi đã phải cười rộ lên. Người là cái thá gì mà gọi Sử mỗ là đống phân? Mặt tràn đầy sự dâm tà lập tức trở nên đầy sát ý. Sử Thanh Vân đã động sát cơ. Đại gia ta ư là một tiểu bối vô danh, là một hộ pháp của Thiên Phòng Đế Quốc Lý Mình Lý Già. Tạc Mạn Lý bịa chuyện, nếu Lý Giật đã giật dây mình đi kêu chiến với Sử Thanh Vân, vậy thì ít nhất cũng lấy danh Lý Mình để mà che đấu cũng được. Nếu là một thời gian nữa, Lý Mình với tư cách là thế lực đệ nhất của Thiên Phòng Đế Quốc, trong đấu thần đại lục nhất định sẽ có một chỗ để cắm rồi. Nhưng lúc này, Lý Mình mới là thế lực đệ nhất của Thiên Phòng Đế Quốc chưa được bao lâu. Sử Thanh Vân đương nhiên cũng không biết Lý Mình là cái quái gì. Sát khí đang sôi trào trên mặt, không chút giễu cợt. Thiên Phòng Đế Quốc Lý Mình à? Là một con chuột trong góc nào? Các người nghe qua chưa? Nghe qua chưa? Vô danh tiểu tốt mà dám đứng đây dương oai. Ta thấy là người chán sống rồi đấy. Không cần phải nói nhiều với một đống phân. Tạc Mạn Lý chiếu theo quy tắc không từ đấu trên lòng đảo, triển khai đấu dược của mình, bay vút lên không, đợi Sử Thanh Vân đến ứng chiến. Sử Thanh Vân một lần nữa bay lên không, so với lần này, thuần túy là vì tranh giành một nữ nhân. Sử gia đã toàn là động sát cơ. Nếu như một tên cường giả vô danh không biết gì tùy tiện làm nhục, không giết hắn, như vậy Sử gia chủ về sau làm sao mà lăn lộn được nữa. Nhưng gia chủ ngay lúc Sử Thanh Vân đối diện Tạc Mạn Lý, cảm nhận được đấu khí khí tức phát ra trên người Tạc Mạn Lý, đã khiến Sử Thanh Vân có một cảm giác không thật. Nam nhân trước mặt tướng mạo thô lỗ hung ác, đơn giản xét từ thực lực mà nói cũng không hề thua kém bản thân, ngược lại thậm chí còn mạnh hơn mình. Một tên hộ pháp trong một thế lực chưa từng nghe qua, sao đã có loại thực lực này được? Thay đổi biểu lộ trên khuôn mặt của Sử Thanh Vân hiển nhiên không thoát khỏi con mắt của Tạc Mạn Lý. Hắn cười lớn một hồi rồi nói, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp đấy. Trả lời Tạc Mạn Lý là một lôi hệ đấu khí. Khi luồng đấu khí này phát ra, cuộc chiến đấu sinh tử của hai đấu hoàng cao tinh cũng chính thức bắt đầu. Trận đấu giữa công trùng này, Lý Dật không thể nào quan tâm được. Không phải là không để ý tới sống chết của Tạc Mạn Lý, mà là Lý Dật tin tên thủ lĩnh hải tặc Tạc Mạn Lý đối phó với một gia chủ thế lực hàng hai hàng ba, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Lý Giật chuyển ánh mắt tới Ánh Vũ Tình, còn có chút bất mãn. Làm cái trò gì thế? Không hiểu thế nào lại ít xuất hiện sao? Ánh Vũ Tình thì lại cào thầm mạc trắc mà nói. Ta chính là muốn biết trong lòng người ta rốt cuộc có được bao nhiêu phần. Lý Giật hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức trở nên hiểm ác. Nói thẳng ngay. Thế nào, thật sự yêu bổn thiếu gia ta rồi sao? Không được sao? Đương nhiên là được. Lý Giật biến sắc trở nên nghiêm túc. Nhưng ta cũng xin người đừng trở nên như vậy ngay trong thời điểm này chứ. Vẻ mặt vũ mị trên ánh mắt của Anh Vũ Tình hồng lên hiếm thấy. Giọng điệu có chút u oán. Lý Giật, trong lòng của ngươi, Anh Vũ Tình ta không đáng để chịu đựng vậy sao? Những lời nói động tình như vậy khiến nội tâm Lý Giật run lên. Bất kể nói như thế nào, Anh Vũ Tình cũng là một người đáng thương. Sở dĩ háo nam sắc cũng không hoàn toàn là do bản tính, mà do tu luyện ma tông bí kỹ hòa mê loạn mà thôi. Được rồi, đừng có làm loạn nữa, giờ không phải lúc để làm loạn đâu. Lý Giật mềm giọng lại, nhẹ giọng nói. Lý Giật ta cũng không phải người tốt gì, càng không cảm thấy ngươi có gì không chịu nổi. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ở trên Long Đảo này, kiềm tốt một chút thì vẫn hơn đấy. Lúc này trận chiến trên không trung đã đến giai đoạn gay cấn. Các cường giả có mặt tại đây không ai có thể nhìn ra rằng trận chiến của hộ pháp Lý Minh kia và sử gia chủ đã trở thành quyết đấu sinh tử. Mà cuộc quyết đấu này đã thu hút sự chú ý của đấu thần điện. Không biết từ lúc nào, Tư Y Điện Sĩ đã xuất hiện trên bong thuyền, lạnh lùng quan sát mọi chuyện, cất giọng nói. Nhị vị xin dừng tay. Âm thanh không lớn lắm, nhưng từng từ đã được truyền vào tai của mọi người một cách rõ ràng. Hơn nữa giọng nói lại uy nghi đáng tin. Có thể không nể mặt người khác, nhưng đấu thần điện đã xuất hiện, sự thanh vân cũng đành dừng tay. Huống hồ phe này nếu đấu tiếp, hắn cũng biết bản thân không phải là đối thủ của Đắc Mã Lý. Thực tế là một chuyện rất khó nói. Thôi lùi mấy chục mét ra khỏi phạm vi năng lượng đấu khí, sự thanh vân ở giữa không trung kéo lê một đạo nửa cung, trở lại phía trên bọc thuyền. Đắc Mã Lý vốn là oan đại đầu, không trâu bắt chó đi cày, nên cũng sẽ không dây dưa nữa. Sự gia chủ là chuyện gì? Tại sao lại động sát ý như thế? Đấu thần điện lại một lần nữa nhấn mạnh. Hiện tại, địch ngay trước mặt, bất cứ ai cũng không được tiến hành quyết đấu, khiến cho bên ta tổn thất về nhân lực. Người thân là sử gia của gia chủ, vì sao biết rõ rồi mà còn vi phạm? Tứ Y Điện Sĩ tuy đã phê bình sử gia chủ, nhưng mọi người đều nhìn ra sử gia có quan hệ không tệ với đấu thần điện. Chỉ vài câu phê bình sẽ không dẫn tới việc bị xử phạt chính thức nào cả. Còn hộ pháp Lý Minh kia thì thật là khó nói. Quả nhiên, phê bình sử gia chủ xong, Tứ Y Điện Sĩ chỉ chuyển hướng sang Tắc Mã Lý, lạnh lùng nói. Cả cả có lẽ cũng biết quy củ rồi chứ. Lý Giật không muốn thân phận của Tắc Mã Lý bị tiết lộ, bèn vội vàng cướp lời, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Tư Y Điện Sĩ các hạ, chuyện này thực ra không thể trách Lý Hộ Pháp. Đống phần sử gia chủ này muốn lấn nam bá nữ. Lý Hộ Pháp thật sự nhìn không chịu nổi nên mới ra tay. Nhưng người đầu tiên động sát cơ là sử gia chủ. Điều này tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Nói láo, người là tiểu tư thối từ nơi nào xuất hiện, chỗ này có phần cho người nói sao? Sử gia chủ lần này đã nhìn lầm rồi. Lý Giật cười khinh miệt. Không có tư cách nói chuyện, e rằng là người đó, sử gia chủ ạ. Liên tục chịu nhục, mặt mũi của sử gia chủ hôm nay coi như vứt đi rồi. Tư Y Điện Sĩ các hạ, tại hạ khẩn cầu vì sự tôn nghiêm của sử gia ta, cho phép tại hạ thuyết pháp với hai vị này một chút. Tư Y Điện Sĩ còn chưa nói gì, Lý Giật bước lên một bước, lạnh lùng nói. Ta cho người một cái thuyết pháp trước đây. Thân hình vừa tiến vừa lùi, chỉ nghe ba một tiếng giòn vang. Trên mặt sử gia chủ bỗng xuất hiện nằm dấu ngón tay tươi rói và đẹp mắt. Lý Giật dám ra mặt với sử gia như vậy đã đủ làm người khác kinh hãi rồi. Còn sử gia bị đánh lên mặt như vậy thì còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra. Sự kinh hãi này lại càng trở nên không thể hơn được nữa. Đương nhiên đối với Lý Giật mà nói, cái tát này có ý an ủi Anh Vũ Tình nhiều hơn là để giáo huấn cho sử gia chủ một chút. Bừng lấy khuôn mặt nóng rát như thiêu đốt, sử gia chủ có một cảm giác khóc không ra nước mắt. Người còn mẹ gì? Tư Y Điện Sĩ xin cho phép sử mẫu tìm lại công bằng. Sử gia chủ nhìn Tư Y Điện Sĩ cầu cứu. Tư Y Điện Sĩ ngoài trừ trên mặt có chút thông cảm, thì không biểu lộ gì hơn. Lý Giật này, đừng nói sử gia chủ không động vào được, đến cả Tư Y Điện Sĩ hắn cũng phải kính nể ba phần. Dù sao, hắn và Đàn Tuyết Phong giờ đều giống nhau, đều là người Tổng Điện Chủ đã đưa về. Nhìn tới mức độ mà Tổng Điện Chủ coi trọng hai người bọn họ, sau này sẽ thu nhận bọn họ làm đệ tử cũng không phải là chuyện không có khả năng. Được rồi, dừng lại ở đây đi. Tư Y Điện Sĩ thản nhiên nói. Giải tán, Sử gia chủ, ngươi đi theo ta nào. Trò hay cứ như vậy mà tan cuộc sao? Mọi người mặc dù không cam tâm, nhưng kiếp sợ uy áp của Tư Y Áo Tím nên đành phải chậm rãi tản đi. Người không cam tâm nhất đương nhiên là Sử gia chủ. Hắn làm sao cũng không thể ngờ rằng Đấu Thần Điện vẫn luôn giao hảo với Sử gia, vậy mà lần này lại không có ý muốn giúp đỡ mình một chút nào. Đương nhiên, Sử gia chủ tuyệt đối không phải người ngu xuẩn. Nghĩ lại một chút, đã biết rõ Tư Y Điện Sĩ không giúp mình thì ắt là vì một lý do nào đó không thể nói ra. Vì thế, hắn không động thủ nữa, mà đợi mọi người tản đi hết rồi mới đi theo Tư Y Điện Sĩ vào khoang thuyền. Trên bong thuyền, Lý Giật có chút buồn bực mà nhún vai. Chẳng phải là đi tản bộ sao? Vậy mà thiếu chút nữa là gây ra phiền phức rồi. Nhìn anh Vũ Tình, nhất thời cũng im lặng. Nhưng trên bong thuyền dài được nối với nhau, đề tài mà những nhóm cường giả tụm năm tụm bảy đang dị nghị thì đều giống nhau. Lý Minh thần bí, một đấu hoàng cao tinh chỉ là hộ pháp của người ta, lại còn thiếu niên kia có thể tặng cho đấu hoàng bát tinh một cái bạt tai mà khiến cho hắn không thể phản ứng gì. Những đề tài này bắt đầu càng chuyên, càng tà dị, càng bí hiểm, càng khiến người ta lan truyền nhanh hơn nữa. Lý Giật bây giờ phát hiện, bây giờ bất kể hắn đi đến đâu, lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc. Trong những ánh mắt này có sự hâm mộ cực kỳ, có hiếu kỳ, có ghen ghét, đương nhiên cũng có sự nịnh bợ. Vì sao người đánh nhau là ta, nhưng người nổi tiếng lại là ngươi? Lão đại, thật là bất công đấy. Tăng Mạn Lý đi phía sau Lý Giật, vui vẻ hớn hở hỏi thăm. Đương nhiên đây chỉ là những lời đùa vui của Tăng Mạn Lý. Điều mà tên thủ lĩnh hải tặc bây giờ đây sợ nhất là sự nổi tiếng. Lý Giật dập sự thành phần như vậy cũng là có ý muốn chuyển sự chú ý trong đó. Người muốn nổi tiếng thì cũng đơn giản thôi. Căn bản không cần phải đánh nhau với người ta. Chỉ cần hét lên rằng ta là Tác Mã Lý, thủ lĩnh hải tặc là được rồi. Lý Giật cười cười trả lời. Vấn đề là hiện tại, cho dù ta có là hải tặc thì cũng không phải thủ lĩnh nữa rồi. Là Tuyệt Phòng đáng chết, phá hủy hạm đội ta khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm. Nếu lần này có thể đến thần trì lĩnh vực, có thể tu luyện được gì đó đột phá thì mới đáng giá. Không thì thua thiệt quá lớn rồi đây. Nhìn thấy là Tuyệt Phòng chưa? Hắn cũng ở trên thuyền. Có gặp người bạn cũ quen mặt nào khác không? Lan Tuyết Phong thì không nhìn thấy, nhưng người quen mặt thì không ít. Những cường giả đó đều là đám người trong thế giới đóng băng, vì nhiều hoàng tử của Đại Thần Vương Triều cũng đang ở đây đấy. Lý Giật đột nhiên dừng bước lại, trịnh trọng cảnh cáo Tắc Mã Lý. Chúng ta vẫn không nên đi gần nhau quá, không nên biểu hiện như quá quen nhau, nếu không thì sẽ không có gì tốt đẹp cho ngươi đâu. Tắc Mã Lý coi như không có vấn đề gì, đáp ngay. Cùng đám thì bị giết chết rồi đưa về Long Đảo, cũng tranh được thời gian ở đây lo lắng chờ đợi sự ức hiếp của người khác. Những tháng ngày này sẽ không kéo dài đâu. Tạc Mã Lý, ngươi không còn muốn đến thần chi lĩnh vực thử vận may nữa sao? Chuyện linh tinh khác không cần lo nữa, giờ đó chuẩn bị cho tốt đi. Ta hy vọng ngươi và Vũ Tình tiểu thư có thể nhanh chóng khống chế một con thuyền để chúng ta có thể rời khỏi Long Đảo bất cứ lúc nào. Có làm được không? Chuyện này có lẽ không có vấn đề gì. Lái thuyền là nghề của ta, còn về thủy thủ, ta tin Vũ Tình tiểu thư sẽ có cách đơn giản để đối phó. Đội trưởng, chúng ta có kế hoạch mới rồi sao? Đây cũng không tính là kế hoạch mới, vẫn là nhân lúc lòng tộc và con người xung đột để cứu mẫu thân của ta ra. Nếu như giờ đã gặp được các ngươi thì lại muốn đến thần chi lĩnh vực như vậy. Cho nên ta nghĩ, chỉ bằng chúng ta cùng nhau đi đến thần chi lĩnh vực là được rồi. Kế hoạch thật ra có chút thay đổi. Bởi vì Đấu Thần Điện Điện Chủ yêu cầu Lý Giật phế bỏ thiên ma đấu khí. Lý Giật thực sự cần một nơi không có sự khống chế của Đấu Thần Điện Điện Chủ để mà tu luyện. Mà thần chi lĩnh vực không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Giữa lòng tộc là con người, thật sự sẽ xảy ra xung đột sao? Lục Tạc Mạn Lý hỏi vấn đề này, sắc mặt có chút thay đổi. Nếu thực sự xảy ra xung đột lớn, những người này có thể rời khỏi Long Đảo không? Thật sự rất khó nói được. Nhất định phải nảy sinh xung đột. Lý Giật kiên định nói. Cứ cho là bọn họ muốn hòa giải, chúng ta cũng sẽ tính cách khiến bọn họ xung đột. Nước không động thì làm sao mà mò bắt được cá chứ? Được thôi, vậy chúng ta chia nhau ra hành động. Chuyện ứng cứu thiên ma thánh nữ, ta và anh Vũ Tình đoán chừng là không tham gia được. Đợi sau khi chúng ta khống chế được con thuyền lớn nào đó, sẽ bôi lên trên cột buồm ít thuốc màu đỏ. Chỉ cần nhìn thấy dấu hiệu này thì có thể hiểu. Con thuyền đó có thể xuất phát dưới sự điều khiển của chúng ta bất cứ lúc nào. thấy Tăng Mã Lý rời đi, Lý Giật cũng không muốn đi dạo tiếp nữa, mà đi về phía con thuyền chỉ huy trong đội thuyền chiến của Đấu Thần Điện. Hắn vẫn chưa đi đến bong thuyền chỉ huy, thì đã thấy một cường giả mặc áo tư tế Đấu Thần Điện đi tới đón. Thấy Lý Giật vội nói, điện sĩ cho mời Lý Giật các hạ đấy ạ. Người thực sự mời Lý Giật không phải là tự y điện sĩ, mà là tổng điện chủ. Đấu Thần Điện điện chủ cả ngày ẩn trong khoang thuyền để khôi phục, lúc này xem ra đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lúc Lý Giật bước vào khoang thuyền bí mật này mà xa hoa này, vị tổng điện chủ tướng mạo bình thường đó đang thưởng thức một cách tinh tế một ly rượu màu vàng trong vắt. Lý Giật, ngươi cũng làm một ly đi. Là rượu thuốc này không những thơm ngon mặn nồng, mà khi gia nhập Đấu Thần Điện, nó có không ít cái lợi đối với việc tu luyện của cường giả. Nhìn thấy Lý Giật, tổng điện chủ tỏ vẻ rất hữu hảo. Sau khi vời hắn đến rồi rót cho hắn một ly rượu, lại tỏ ý để Lý Giật ngồi trước mặt mình. Nếu không phải biết rõ thân phận của đối phương, Lý Giật rất khó có thể đoán ra lai lịch của tổng điện chủ từ vẻ bên ngoài này. Một lão đầu nhỏ bé hiền hòa như một người bình thường, nhìn thế nào cũng giống như một đại thúc vô hại. Tổng điện chủ đại nhân, triệu hoán thuộc hạ có điều gì giao phó sao? Nhưng Lý Giật cũng không phải có nửa phần bất kính, ít nhất là sự biểu hiện bên ngoài. Sao chứ, bổn điện chủ mời ngươi uống rượu cũng không được ư? Nếu là uống rượu thuần túy thì thật là gặp quỷ rồi. Nhưng tổng điện chủ đã cố tình làm ra vẻ huyền bí, thì Lý Giật cũng chỉ biết nhập ra tùy tục thôi. Nâng ly rượu lên, đánh giá rượu thuốc do Đấu Thần Điện nấu theo phương pháp bí truyền. Mùi vị của rượu thuốc hơi nhạt, do dược liệu bên trong có chút kỳ lạ. Nhưng như tổng điện chủ đã nói, khi rượu thuốc vừa vào cơ thể, thì liền có một luồng khí tức ấm áp chảy trong kinh mạch. Dưới tác dụng của dược lực, hắn thấy kinh mạch ôn thuận, thoải mái và dễ chịu, mơ hồ mà có chút thoải mái. Nếu có thể được uống loại rượu thuốc này thường xuyên, thì nhất định sẽ có tác dụng rất tốt đối với kinh mạch. Lý Giật, ngươi biết sử dụng tàng hình đấu kỹ không? Tổng điện chủ đột nhiên hỏi. Lý Giật thành thực trả lời. Dạ, không biết. Mặc dù tàng hình đấu kỹ huyền diệu, nhưng thật ra không có tác dụng gì đối với một cường giả chân chính. Cao thủ khi quyết đấu không thể thu liễm khí tức cường giả, mà loại khí tức này không thể giấu được. Đương nhiên, những lời này Lý Giật sẽ không nói. Bổn điện truyền cho người bộ môn tàng hình đấu kỹ này vậy. Tổng điện chủ này thật có chút không hiểu nổi, tự dưng lại muốn truyền cho Lý Giật môn tàng hình đấu kỹ này. Trong điều này có gì đó rất lạ, nhưng nhiều nghề thì cũng không hại thân. Lý Giật khó bảo đảm sau này không làm những chuyện gà gáy chó trộm. Tàng hình đấu kỹ này vừa hay có nhiều công dụng, vì thế đã vui vẻ đáp. Vậy thì phải đa tạ tổng điện chủ đại nhân rồi. Tàng hình đấu kỹ cũng có những phần cao thấp. Tàng hình đấu kỹ thông thường chỉ có thể giấu được thân hình, mà lại tiêu hao không ít đấu khí. Còn loại cao minh, tiêu hao đấu khí ít, thời gian sử dụng tàng hình đấu kỹ thì lại càng dài. Bổn điện truyền cho ngươi bộ tàng hình đấu kỹ này, không những tiêu hao cực kỳ ít đấu khí, mà đồng thời có tác dụng thủ liễm khí tức cường giả. Trừ phi thực lực đối phương hơn người rất nhiều, còn không thì khi người đã thủ liễm khí tức cường giả rồi, thì nhất định là không ai có thể phát hiện được. Tàng hình đấu kỹ mà tổng điện chủ truyền thụ cho Lý Giật có tên là Ẩn Long Quyết. Tên gọi này cũng không có gì là kỳ quái. Đấu khí, vũ khí, đấu khí công pháp cao cấp của Đấu Thần Đại Lục thường có chữ Long. Ẩn Long Quyết công pháp có chút tinh vi. Với tài trí của Lý Giật, hơn nửa ngày thì đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Còn muốn đạt được hiệu quả của tàng hình dùng đấu khí khống chế không gian thì tốn không ít thời gian. Khó trách rằng muốn tu luyện tàng hình đấu kỹ thì trước tiên phải đạt được cảnh giới của đấu tôn cường giả. Thì ra tàng hình đấu kỹ cần phải dùng đến kỹ năng khống chế không gian. Lý thuyết của nó thì không quá phức tạp, chỉ là khống chế ánh sáng xung quanh mình để nó lách qua cơ thể mình một cách chính xác, từ đó sẽ đạt được hiệu quả tàng hình. Trong thời gian một ngày, dưới sự hướng dẫn của tổng điện chủ, Lý Giật đã tụ tập được tàng hình đấu kỹ. Lý Giật đã hoàn toàn nắm được Ẩn Long Quyết. Cái bộ môn Ẩn Long Quyết này, cường giả thông thường muốn nắm bắt được cũng tốn khoảng một tháng. Còn võ giả có thiên phú tốt nhất mà ta từng thấy cũng cần dăm ba ngày. Không ngờ Lý Giật ngươi lại trong một ngày đã có thể nắm vững rồi. Thấy Lý Giật sử dụng tàng hình đấu kỹ thuần thục, tổng điện chủ không khỏi khen ngợi. Lý Giật sở dĩ có thiên phú như vậy, một mặt đã do sự lĩnh ngộ sâu sắc của tổng điện chủ đối với bộ môn này. Mặt khác là đương nhiên do kiếp trước đã học qua những kiến thức về vật lý. Kiến thức của hắn về ánh sáng và không gian vượt xa bất kỳ cường giả nào trong Đấu Thần Đại Lục này. Tổng điện chủ quá khen rồi, thuộc hạ có thể có tiến triển nhanh như thần tốc vậy, tất cả đều là do Tổng Điện Chủ đại nhân có phương pháp dạy dỗ. Lý Dận khiêm tốn nói. Được rồi, cũng không xê xích gì nhiều. Tổng Điện Chủ nhìn sắc trời bên ngoài, đột nhiên nói. Lý Dận, chúng ta cùng lên Long Đảo khám phá thực hư, thế nào chứ? Lý Dận giờ mới hiểu dụng ý của Tổng Điện Chủ khi truyền lại tàng hình đấu kỹ cho mình. Thì ra là muốn hắn dẫn đường lên Long Đảo. Có tàng hình đấu kỹ rồi, thì có thể ung dung thoải mái rất nhiều mà đi lên Long Đảo. Xem ra Tổng Điện Chủ đại nhân này hành sự thì vẫn luôn có chút hợp lý, chứ không phải là đột ngột tùy ý như khi mới nhìn vào. Không biết Tổng Điện Chủ đại nhân muốn đi đến đâu? Long Động hay Tù Thiên Chi Động đây? Bộ Điện Chủ muốn tìm Long Tộc Tộc Trưởng để xem thực lực của Lão Long này rốt cuộc là mạnh như thế nào. Tổng Điện Chủ cũng không giấu giếm ý đồ của mình, nói thẳng với Lý Dật. Điều này với Lý Dật thì lại là một tin tức tốt. Tổng Điện Chủ nếu là muốn thám thính thực hư về Long Tộc Tộc Trưởng, thì có thể nói Lão đã quyết định quyết đấu một trận. Chỉ cần hai đạo quái vật này đánh nhau, thì Lý Dật sẽ có cơ hội lèn vào Long Động mà cứu Thiên Ma Thánh Nữ. Chỉ có điều... Theo thuộc hạ được biết, Long Tộc Tộc Trưởng thâm cư ở chỗ sâu trong Long Động. Muốn vào trong Long Động tìm Tộc Trưởng, chỉ dựa vào tàng hình đấu kỹ này, dường như là không đáng tin lắm. Vậy theo người, làm sao mới có thể tiếp nhận Lão Long này đây? Điều này thuộc hạ cũng không thể nói trước. Tất thảy nên đợi sau khi lên đảo rồi thì tùy cơ ứng biến thôi. Tổng Điện Chủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người thi triển tàng hình đấu kỹ ra khỏi khoang thuyền. Bên ngoài trời đã tối đen. Ánh trăng vẫn chưa dâng lên. Đèn đuốc trong đội thuyền sáng trưng. Long Tộc trên bãi biển vẫn là một mảng đen kịt. Để thử nghiệm hiệu quả tàng hình một chút, Lý Dật tận lực thu điểm ký tức. Đi đến trước mặt một tư thế đấu thần điện, đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới, rồi đam mấy bộ mặt quỷ. Vì tư thế kia quả nhiên một chút phản ứng cũng không có. Rời khỏi đội thuyền, hai người nghênh ngang trèo lên bờ biển, tiến vào Long Đảo từ chỗ chỉ cách Long Tộc chừng hơn 10 mét. Lần này trên đảo, Lý Dật có cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Tàng hình đông kỹ là một phần nguyên nhân, phần khác là có thể dựa vào cường giả có thể khiêu chiến với Long Tộc Tộc Trưởng như Tổng Điện Chủ đây. Như vậy, nếu có gặp phải chiến sĩ của Long Tộc thì cũng không phải lo lắng gì nhiều. Ở Long Đảo lâu như vậy, Lý Dật có thể nói là thuộc đường nơi đây. Rất nhanh sau đó đã đi đến gần Long Động. Long Tộc cào ngạo có chút khinh thường cường giả con người, chỉ để lại trên bãi biển vài chiến sĩ phụ trách tranh chấp và dò xét trên bầu trời. Bên ngoài Long Động hoàn toàn không điều thêm thủ vệ. Bên trong núi kia chính là Long Động đấy. Đứng trên quảng trường phía trước Long Động, Lý Dật chỉ vào cánh cửa khổng lồ của Long Động rồi nói. Đại bản doanh của Long Tộc xem ra cũng chỉ đến thế thôi. Tổng Điện Chủ cất tiếng nói. Lý Dật, có thể phái Long Sủng của người đến để giúp chúng ta không? Ý của Tổng Điện Chủ đại nhân thuộc hạ không hiểu. Thật không hiểu sao? Lý Dật người không phải dạng người ngu ngốc. Tổng Điện Chủ thản nhiên nói. Nếu như muốn dò xét thực lực của Lão Long mà hắn không ra tay thì không được rồi. Lý Dật lập tức toát mồ hôi lạnh. Xem ra đêm này bản thân ngoài việc dẫn đường vẫn còn có tác dụng khác. Ví dụ như vì Tổng Điện Chủ làm đá thử vang đi dò xét thực lực của Lão Long. Một hồi miệng đắng lưỡi khô, Lý Dật khó khăn mà nói. Tổng Điện Chủ các hạ, bản lĩnh của thuộc hạ chưa tới. E rằng có mà lãnh được nhiệm vụ lớn, ngài có thể nên tuyển người khác đi ạ. Người là sự lựa chọn tốt nhất. Yên tâm đi, Lão Long sẽ không giết người đâu. Cứ cho là Lão Long động sát ý, Bổn Điện Chủ cũng không ngồi nhìn mặc kệ như vậy. Tâm ý Tổng Điện Chủ dù sao cũng đã quyết, giọng nói hoàn toàn không để cho người khác có một điểm nghi vấn. Trước tiên người có thể triệu hoán Long Sủng đi ra, giả ý đánh nhau với Long Sủng. Đợi đến khi dẫn dụ được Lão Long rồi, thì sẽ nghĩ cách khiêu chiến. Đúng rồi, nếu Bổn Điện cảm thấy thời cơ thích hợp, sau khi trời sáng sẽ chính thức khai chiến với Lão Long. Cho nên Lý Dật à, nếu người có thể làm tiêu hao thực lực của Lão Long đến mức độ nhiều nhất, thì Bổn Điện Chủ vô cùng cảm kích người. Cái gì gọi là bề ngoài trung hậu, nội tâm giàn trá? Cái này trong tưởng tượng của người ta chính là những việc mà Tổng Điện Chủ đang làm đây. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, có thể leo lên đến chức vị Tổng Điện Chủ của đấu thần điện. Ngoài thực lực của đấu khí bản thân ra, không có chút thủ đoạn thì cũng không được đâu. Thuộc hạ thì có thể gắng hết sức, nhưng có thể đạt được đến yêu cầu của Tổng Điện Chủ hay không, thuộc hạ không dám đảm bảo đâu. Tiếp đó Tổng Điện Chủ trả lời khiến cho Lý Dật muốn thổ huyết. Không sao, không sao. Nếu tiêu hao không đủ, thì đêm mai ta đưa Lá Tuyết Phong đến tiếp tục khiêu chiến với Lão Long.